Chương 78 bất đồng. Nhà Blank hôm nay đèn đốm sáng trưng, khách khứa tấp nập, rất nhiều nhân vật nổi tiếng trong xã hội đều tụ họp tại phòng khách để chúc mừng lễ kỷ niệm 70 năm thành lập tập đoàn Viễn Hằng và lễ đại thọ 82 tuổi của chú Đạch, của chủ tịch hội đồng quản trị tiền nhiệm John Blank. Tiểu Trác cố gắng hết sức tránh đám đông vào góc phòng. Tiểu Trác cố gắng hết sức tránh đám đông lùi vào góc phòng, có phần lo lắng nhìn xung quanh. Tổ nghiệp Lãnh Gia, tập đoàn Thụy Đạt cũng đến làm khách theo lời mời, cho dù anh hai nói Lãnh Vũ Hiên đi Hồng Kông mấy ngày trước, tới nay vẫn chưa trở về, nhưng cô vẫn có chút lo lắng Lãnh Vũ Hiên sẽ đột nhiên xuất hiện nằm ầm ĩ, do quá chuyên tâm nhìn xung quanh, đến nỗi Tiêu Trác không chú ý đến bản thân, đã bị các anh họ vây quanh. Ra tới trung tâm phòng khách, cô vẫn chưa hiểu xảy ra lúc nào. Tất cả giới truyền thông và khách khứa đều tập trung chú ý đến cô. Gia tộc Blank mừng bữa tiệc này chính thức công bố trước mặt mọi người. Trác là một trong những người thừa kế của gia tộc Blank. Cuộc đột kích bất ngờ này khiến Tiêu Trác sửng sốt bất ngờ. Mọi người rõ ràng đồng ý với cô sẽ tạm hoãn chuyện này. Cô có thể suy ra báo chí ngày mai, xu hướng chung sẽ tuyên truyền việc này. Đến lúc đó, nói không chừng Lãnh Vũ Hiên sẽ đem thân phận của cô làm to chuyện. Trác, đến đây, chào bác Thế. Giọng ông ngoại và mọi người trong gia đình kéo Tiêu Trác đang kìm trong suy nghĩ trở về với hiện thực. Cho dù trong lòng có nghìn nút thắt, không thể hiểu nổi, nhưng vì phải hùa theo mọi người trong nhà, cô cũng đành cố nở nụ cười với những người bạn thân của gia tộc Blank. Hỏi thăm trò chuyện, đồng thời không còn cách nào khác đành lịch sự chào hỏi. Các ứng cử viên rễ hiền mà ông ngoại cậu mở vừa ý. Tiêu Trác dưới sự che chở của các ông anh họ, cuối cùng cũng có thể lặng lẽ chuồn khỏi bữa tiệc phòng khách ra một góc vườn hoa. Cô hít sâu một hơi không khí đầy mùi vang đỏ, champagne và cỏ xanh. Cô mệt mỏi không quan tâm bộ lễ phục của tối đắt tiền, liền ngồi trên thảm cỏ. Thụy Đạt và Viễn Hằng bao năm nay luôn kinh doanh qua lại, thành viên hai gia đình tuy không thể nói tình sâu nghĩa nặng nhưng cũng có coi là mối quan hệ phức tạp hơn một bậc, thật sự là tình cảm lâu năm sắc sói. Kể anh ta, dù sao bây giờ cũng là từng bước đương cung rồi. Cô dứt khoát cưỡi đôi giày hàng hiệu ra khỏi chân, vứt sang một bên. Cái gì đến thì có tránh cũng không khỏi. Cô không tin trên thế giới này có thể khó khăn nào không thể chiến thắng được. Đột nhiên, toàn thân cô cứng lại. Có người ôm cô từ đằng sau, thậm chí còn to gan vùi đầu lên cổ mượt mà của cô. Chẳng phải anh đi Hồng Kông rồi ư? Cô không nén được rùng mình một cái. Cơn đau quen thuộc trên gái lập tức khiến cô khẳng định người vừa mới tới là ai. Rất tốt, em vẫn còn nhớ anh, nhưng anh nên gọi em thế nào đây? Bà, là bà xã, Tiểu Trác, Trác Trác hay Trác Trác Blank? Lãnh Vũ Hiên nửa quỳ trên thảm cỏ, ngoài Tiểu Trác lại hướng mình một cách ranh mãnh, bên kia cổ cô in thêm một dấu tương đồng. Bà xã và Tiểu Trác thì tắc quá, chúng ta đã ký đơn ly hôn. Bà xã và Tiếu Trác thì tắc quá, chúng ta đã ký đơn ly hôn rồi. Hơn nữa, em cũng không cho rằng Tiểu Thiên Hào sẽ thích em họ Tiếu. Chết tiệt, sao phiền phức toàn tìm đến lúc cô chưa nghĩ ra đối sách. Cô đẩy vòng kìm hãm của Lãnh Vũ Hiên rồi đứng lên. À, Lãnh phu nhân dịu dàng kia chạy đâu mất rồi. Anh đứng thẳng người, vẻ mặt cười nhạo nhìn Tiếu Trác tao nhã đi giày. Hai đây mới là bản tính của em, có cần biết rõ mà vẫn hỏi không, Lãnh tiên sinh? Tiểu Trác nhanh nhẹn vuốt thẳng nếp nhăn trên bộ lễ phục buổi tối, ung dung đón nhận sự trêu chọc của Lãnh Vũ Hiên, bình tĩnh kiềm chế, ngoài ra cộng thêm giỏi giang đáo để. Sao trước đây anh không phát hiện ra vợ mình ưu tú như vậy? Lãnh Vũ Hiên không để ý sự phản đối của Tiểu Trác, ôm cô vào lòng. Hôm đó anh có nói cho em biết anh chưa ký vào đơn ly hôn chưa? Anh nói khẽ bên tai Tiểu Trác, giọng nói đầy bí hiểm. Biết vì sao anh không trực tiếp chạy tới nhà Blank đòi người, mà nhất định phải về Hồng Kông và Đài Loan, một chuyến không bà xã. Anh đã làm gì? Tiểu Trác ngừng vùng vẫy, sợ hãi nhìn vào gương mặt tuấn tú lạnh lùng của anh xuyên qua ánh đèn tăm tối. Cô nghe rõ sự uy hiếp trong lời nói của anh. chỉ là bọn sắp xếp vài kế hoạch, chủ yếu là Tần Như, Tiếu Kỳ, Dư Tú Trung, công ty Prolab Andy của em, đương nhiên bây giờ còn cả thêm tập đoàn Viễn Hằng của ông ngoại em. Anh, sao có thể, anh không thể. Tiếu Trác ngỡ người, anh muốn hủy hoại tất cả người thân và sự nghiệp của cô để báo thù ư? Cô không tin anh có thể. Cô không tin anh có thế lực to lớn như vậy. Đừng nghi ngờ. Anh thông dong dùng ngón tay gãy viên ngọc trai trên khuyên tay của Tiếu Trác, ánh mắt sắc bén. Ánh mắt sắc bén. Với tài sản của anh, cộng thêm tổn nghiệp thủy đạt của Lãnh gia, anh có đủ thực lực hủy hoại tất cả những thứ em quan tâm, bao gồm Viễn Hằng. Anh càng sợ hơn. Em như thế chỉ khiến hai bên tổn hại. Thực lực của Lãnh gia và Nhạp Lan tương đương nhau, kết quả hai bên đã sức chỉ còn một. Anh sẽ quan tâm ư? Anh cười hỏi lại cô. Tại sao? Đúng vậy, anh ta sẽ không quan tâm. Đây là điều khác biệt nhất giữa anh và cô. Lãnh Vũ Hiên trước nay luôn chỉ sống cho bản thân. Lãnh Vũ Hiên trước nay luôn chỉ sống cho bản thân, chỉ có trách nhiệm với chính mình. Điểm phong khoáng này cô mãi mãi không làm được, nhưng chỉ vì báo thù mà hủy hoại tất cả. Có đáng không? Đáng hay không, giờ anh quyết định. Anh bực bội hôn lên môi cô. Tại sao? Có đáng không? Nói thật đến bản thân anh cũng không rõ. Anh chỉ biết sự lừa dối ác ý của cô khiến anh tức giận hơn cả việc cô là con gái kẻ thù. Giả vờ nhẫn nhịn chưa đứng, giả vờ tự sát, thậm chí giả vờ yêu anh. Mỗi lần nghĩ tới chuyện này, anh đều muốn báo thù cô, sợ chỉ là cái giá, phải trả là hủy hoại chính mình. Chết tiệt, cho đến khi nếm được mùi máu tanh, anh mới buông Tiếu Trác ra. Chết tiệt, cho đến khi nếm được mùi vị máu tanh, anh mới buông Tiếu Trác luôn vùng vẫy ra. Em... Anh nâng tay muốn xoa lên đôi môi còn lu máu của cô, ánh đèn tuy yếu ớt, nhưng anh biết máu tanh trong miệng là từ lưỡi của Tiếu Trác. Tên khốn! Cậu đã làm gì? Kèm theo tiếng thét giận dữ, cánh tay nâng lên của Lãnh Vũ Hiên bị đẩy ra một cách thô lỗ. Bụng cũng bị ăn quả đấm, mắt tức giận bổ nhào lên Lãnh Vũ Hiên, quần nhau thành một đống. Không sao rồi, anh cả ở đây. Richard đau lòng, ôm Tiếu Trác vào lòng, lấy khăn tay cẩn thận lau đi máu tươi trên môi cô. Tên khốn đánh xuống địa ngục, anh sẽ không tha cho anh ta. Đừng, anh cả. Tiếu Trác vội vàng dùng lực ôm chặt cánh tay Richard đang định tham gia cuộc chiến đấu, đồng thời hét to với hai người đánh nhau không rời. Mau dừng tay, các anh muốn toàn bộ phóng viên khách khứa. Các anh muốn toàn bộ khách khứa và phóng viên trong phòng khách rồi tới đây à? Cuối cùng, giọng nói của Tiếu Trác khiến Lãnh Vũ Hiên và Mark dừng lại. Lãnh Vũ Hiên, cậu ức hiếp người quá đáng. Em gái tôi, không phải để cậu đụng được. Sự việc ngày hôm nay, Viễn Hằng không thể buông xuôi với thủy đà các người. Vì đòi lại công bằng cho em gái, Richard xưa này luôn công tư phân minh, không tiếc lợi ích tập đoàn gây áp lực với Lãnh Vũ Hiên. Anh muốn thế nào? Tiếu Trác trong lòng nhìn vết đỏ. Anh muốn thế nào? Anh muốn thế nào? Tiếu Trác đau lòng nhìn vết đỏ trên trán mắt, dùng tiếng hán hỏi Lãnh Vũ Hiên bên cạnh. Về với anh. Lau đi máu tươi trên khóe miệng, Lãnh Vũ Hiên cũng dùng tiếng hán trả lời. Mơ mộng hảo huyền. Tiếu Trác kiên quyết từ chối. Vậy em hãy đợi xem tất cả mọi thứ em quan tâm và anh sẽ cùng xuống địa ngục đi. Ánh mắt Lãnh Vũ Hiên vừa quái đản lại điên cuồng. Tên họ Lãnh kia không cho phép cậu yêu hiếp em gái tôi. Trác Trác, tên khốn đó đang yêu cầu em làm gì? Richard và Mark tuy nghe không hiểu nhưng cũng đoán ra sự yêu hiếp trong mắt Lãnh Vũ Hiên. Bà xã. Không để ý lời cảnh cáo của Richard và Mark, Lãnh Vũ Hiên nhướng lên nụ cười chiến thắng. Anh nhìn thấy sự thỏa hiệp lộ ra trong mí mắt cụp xuống của Tiếu Trác. Em không muốn giới thiệu anh với người thân của em ư? Chương 39, diễn xuất của Lãnh Vũ Hiên phần 1. Toàn bộ thành viên gia tộc Blank, Lãnh Vũ Hiên và chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Thủy Đạt, bác của Lãnh Vũ Hiên, Lãnh Truyện Bá. Toàn bộ đều tập trung trong thư phòng của ông John. Cái gì? Bà xã? Suốt cuộc chuyện này là sao? Đây là sự thật ư? Trong chốc lát, mọi người không biết nội tình trong phòng đều bị câu nói của Tiếu Trác là vợ con. Làm cho không rõ sự việc ra làm sao. Trác Trác, nói cho ông ngoại nghe việc này là thế nào? Cuối cùng vẫn là người đứng đầu gia đình John. Làm tan biến những âm thanh nghi vấn không ngừng, mấy đôi mắt mê muội, một đôi mắt lo lắng vào một đôi mắt hài hước, đồng thời cùng nhìn vào nữ chính trong câu chuyện này, Tiếu Trác. Rất xin lỗi các vị, Tiếu Trác chụp mí mắt trước sự chú ý của mọi người. Lãnh Vũ Hiên nói đều là thật, xin lỗi, con luôn giấu mọi người. Cô ấy chính là cháu dâu Tiếu Trác của tôi. Lãnh Truyện Bá có chút không hiểu, không giải thích được. Cháu trai chẳng phải lấy con gái lớn của kẻ thù Tiếu Thiên Hào ư? Sao bây giờ lại trở thành cháu ngoại nhà Blank? Hơn nữa, thời gian trước Vũ Đình nói, chúng nó đã ly hôn rồi mà. Bây giờ mọi người đều biết mối quan hệ giữa con và Tiểu Trác, không quan tâm câu hỏi của bác Minh. Anh tự ý bước tới bên cạnh Tiểu Trác ôm cô, thân mật hôn lên đỉnh đầu cô. Bà xã, em không nên gọi cho Minh bằng cái tên lẫn họ. Anh cảnh cáo cô bằng giọng nói chỉ cô có thể nghe thấy. Mắt, sao con không nói cho chúng ta biết Trác Trác đã kết hôn? Henry tức giận trợn mắt nhìn đứa con trai thứ hai, tìm thấy Trác Trác. Con nhìn ánh mắt trách móc của cả nhà, mắt khó lòng giải bài. Đừng trách anh họ, là con... Trong chốc lát, Tiếu Trác cũng không biết bào chữa thế nào. Để trẻ con sẽ thích vậy, các vị trưởng bối. Lãnh Phụ Hiên thân mật cười với mọi người, tay vẫn ôm Tiếu Trác. Năm ngoái, con từ Anh về Hồng Kông, Đài Loan phát triển công ty, ở đó con gặp Tiếu Trác. Lãnh Phụ Hiên vừa nói vừa nặng tình. Nhìn Tiếu Trác bên cạnh. Chúng con gặp tiếng sét ác tình, đồng thời rất nhanh chóng liền kết hôn. Sau khi kết hôn, chúng con định đưa tới Hồng Kông, cuộc sống luôn ngọt ngào, cho tới khi con phát hiện Tiếu Trác phản bội con đi lại với người đàn ông khác. Tại anh thắt chặt muốn bẻ yêu Tiếu Trác. Đồng thời dùng ánh mắt ép buộc cô nhẫn nại nghe theo. Con nổi trận lôi đình về nhà cãi nhau với cô ấy, nhưng cô ấy là trách móc con mặt dày liêu sĩ, vừa ăn cắp vừa la làng, cùng con tét, và hung dữ tét con một cái. Con hết sức tức giận, đẩy cô ấy xuống thảm rồi lái xe rời đi. Anh mãn nguyện nhìn mọi người đang dựng tay lắng nghe, anh giải thích. Thanh Lộc cổ họng tiếp tục biên tập câu chuyện, ách, không là tiếp tục trần thuật sự thật. Hai ngày sau. Sau khi suy nghĩ thận trọng, con quyết định cho Tiểu Trác một cơ hội thay đổi. Suy cho cùng cô ấy là vợ yêu của con. Xì xì. Mark biết ân oán hai gia đình, Lãnh Tiếu và Lãnh Truyện Bá, đồng thời phun trà ra khỏi miệng. Hì, thật ngại quá, trời nóng quá. Mark vội vàng giải thích lý do cho tâm tình bộc lộ. Ôi, xin lỗi, Lãnh Truyện Bá lúng túng giải thích. Tôi chỉ quá kinh ngạc. Vũ Hiên luôn thận trọng lại có thể nói ra những lời như vậy. Ôi, những lời nặng tình. Nhưng Tiếu Trác dựa dẫm trong lành Lãnh Vũ Hiên, lại không ngừng vui mừng vì dạ dày không có cái gì. Nếu không, tấm thảm màu nâu, tạo nhã của thư phòng sẽ bị cô nôn ra làm hỏng mất. Lãnh Vũ Hiên liếc mắt, nhìn Mark và bác Minh dẹp vào cảnh cáo, cánh tay ôm eo Tiếu Trác càng chặt hơn. Không ngờ con quyết định giãn hòa trở về thì không gặp Tiểu Trác và đơn ly hôn, là ký của cô ấy, con rất tức giận, con không ngờ cô ấy lại không biết quý trọng cuộc hôn nhân giữa chúng con như vậy, nhưng khi con giận dỗi cầm bút ký tên lên, con lại không nén được do dự, nói cho cùng con và Tiểu Trác hiểu nhau rất sâu sắc, con nghĩ hai người yêu nhau thật lòng không thể phản bội nhau như thế, Lần này tới Lãnh Triển Bá và Mark không có phản ứng, chỉ có tiếng hắt hơi hai lần của Tiếu Trác ngừng lại việc sở thích của Lãnh Phủ Hiên. Thật ngại quá, có thể do hơi lạnh. Cảm thấy tay trên eo mình càng lúc càng chặt, Tiếu Trác vội vàng nở nụ cười có lỗi, giải thích lời của họ Lãnh. Lời của họ Lãnh thật buồn nôn, hại cô toàn thân, đầy mụn cơm. Mở đi lấy áo cho con. Nhưng Lý Lan chưa kịp đứng lên, Lãnh Vũ Hiên đã hành động thay, cởi áo vest ra dịu dàng khoác lên người Tiếu Trác, đồng thời cúi đầu trước trán, Tiếu Trác nhẹ nhàng hỏi, như thế đỡ hơn không? Cảm ơn, đỡ hơn nhiều rồi. Mới tài, không có gì mà lại gần đến vậy, hại cô rất một hạt gạo kê. Sao khách sáo với anh thế? Em vẫn không tha thứ cho anh, đúng không? Anh nói khẽ nhưng lại khiến mọi người trong thư phòng đều nghe rõ, Giọng nhận lỗi mang chút khẩn nài mà lại nặng tình. Anh biết anh không nên đổ oan cho em, nhưng anh cũng bị người khác ác ý che đậy nên mới hiểu lầm em. Hơn nữa em vừa mới biết chân tướng liền lập tức thăm dò khắp nơi, tìm kiếm tin tức của em. Vứt bỏ mà việc công ty từ Hồng Kông tới anh tìm em. Tiểu Trác, đừng giận anh nữa được không? Hãy tin anh và em đều bị người ta hại. Anh thật sự không có lăng nhăng với người phụ nữ khác. Anh đưa em đến như vậy sao có thể phản bội em chứ? Đừng lạnh lùng hờ hững với anh như vậy được không? Em biết không, như thế anh sẽ đau lòng. Anh biết anh vừa làm em bị thương, nhưng anh cũng không nén nổi tình cảm. Vừa nghĩ tới việc em giấu người thân, quan hệ của chúng ta, anh không chịu được liền nổi điên lên. Anh yêu em đến thế, xin em hãy cho anh thêm một cơ hội được không? Nói xong, nam chính hận không thể khóc rưng rức để cầu xin sự lượng thứ của nữ chính. Trác Trác, cậu thấy giữa các con có thể thực sự chỉ là hiểu lầm, con đừng giận nữa. Cậu Tiếu Trác, trở giáo, Đánh Vũ Hy ngày thường lạnh lùng và kiêu ngạo có thể nói ra những lời nặng tình như vậy, xem ra cậu ta thật sự rất quan tâm tới cháu mình. Đúng vậy, giữa hai vợ chồng nên chăm chước cho nhau, biết sai là có thể sửa là được rồi, sao có thể tùy tiện ly hôn chứ. Mà Trác Trác cũng đứng thêm vào hàng khuyết khách, Lãnh Vũ Hiên cũng được coi là tài mạo sâm to, lại chân tình với Trác Trác như vậy, nhất định không thể để chúng ly hôn chỉ vì một chút hiểu lầm. Khác đã với vợ chồng không có lạc trường, ông Son không dao động. Ngồi trên xe, Lan suy nghĩ, Mark lo lắng nghĩ cách cứu em gái. Richard, Peter và George xem xét Lãnh Vũ Hiên một cách bí hiểm. Lãnh Truyện Bá lại thông minh, đứng ngoài cuộc. Tiểu Trác, em không tin anh, lẽ nào không nghe lời cậu mở ư? Nam chính tranh thủ cơ hội tiếp nhận cầu xin một cách tội nghiệp. Thôi được, em tin những điều anh nói, tất cả đều là thật, giữa chúng ta chỉ là hiểu lầm. Vậy thì anh sẽ thích cho em một chút được không? Vì sao thư ký của anh vô duyên, vô cớ lại tại hiểu lầm mưu hại sếp của mình? Lẽ nào cô ta chê vị trí thư ký chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Lãnh Thị quá cao, trải ngộ quá tốt? Tiêu Trác lãnh đạm vùng tay khỏi vòng tay diễn của Lãnh Vũ. Tiêu Trác lãnh đạm vùng tay khỏi vòng tay diễn của Lãnh Vũ Hiên, lạnh lùng hỏi Lãnh Vũ: họ Lãnh kia, anh cho rằng chỉ có anh mới có thể sáng tác câu chuyện ư? Quả nhiên, lời Tiêu Trác vừa nói ra, không khí trong phòng lập tức thay đổi.